Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, bá khí trở về. Nguyệt Trung Thu, ngươi một cái bại hoại, tại sao vẫn chưa ra? Mộ Thanh thanh âm, ở trên bầu trời quanh quẩn, đám người không tự chủ được nhìn về phía Viễn Không, tự liền Huyết Sát Tông cả đám đều ngừng lại, nhưng là... Chân trời yên tĩnh im ắng, căn bản không có một điểm động tĩnh, huống chi là một người. Giết bọn hắn, quỷ ắt hét lớn, thần sắc lạnh lùng, chỉ hướng một đám học viên. Ô, liền ở Huyết Sát Tông đệ muốn động thủ lúc, chân trời xuất hiện một đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Đó là tốc độ cực hạn, cùng hư không ở giữa ma sát, phát ra quái dị tiếng vang. Đồng thời có một đạo cực kỳ quái dị tiếng gào ở trên bầu trời quanh quẩn. Một cỗ này khiếu âm đại biểu cho cực đoan phẫn nộ cùng thấu xương sát ý. Đó là cái gì? Một phiến hỗn độn mây, hơn nữa kèm thêm lôi quang. Đám người lúc ấy liền kinh trụ. Cái kia hỗn độn mây rời nhanh quá nhanh, mới vừa rồi còn ở chân trời, nhưng trong chớp mắt đã nhanh đến bọn họ trên không. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, hỗn độn trong mây, hai đạo chùm sáng dọa người quán thông mà xuống, ở trên mặt đất càn quét, tốt sát ý mãnh liệt. Đám người kinh hô, hai đạo kia ánh sáng kinh người mang đảo qua về sau, mọi người đều không tự kìm hãm được lui lại lên. Loại kia sát ý lạnh buốt thấu xương, giống như là vạn năm băng chùy cắm tâm, để mỗi người đều có một loại mãnh liệt ý sợ hãi. Cái này không quan hệ thực lực cao thấp, mà là cường đại thế. Sát ý kinh thiên, trấn áp bát phương, là ngươi sao? Mộ Thanh lúc đầu có chút ảm đạm mắt, lập tức rõ ràng phát sáng lên, ngạc nhiên hô: "Mộ Thanh, mang theo chư vị sư huynh đệ lui ra phía sau, nơi này tất cả giao cho ta a." Lạnh lùng mà tự tin thanh âm từ trên trời giáng xuống, xuất từ cái kia một phiến hỗn độn mây. Thiếu muốn ở chỗ này giả thần giả quỷ, lăn xuống đến, đưa các ngươi lên đường. Hắc hắc, muốn đi, ta Huyết Sát Tông chuyện cần làm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn được. Khát máu cùng quỷ sát giận dữ, hai người bọn họ tàn nhẫn hết sức, tuyệt không cho phép có việc người dưới tay bọn họ đào thoát. Ông, hư không rung động, một cán tản ra tử kim quang mang trường thương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp sập hư không, bạo lược hướng một đám Huyết Sát Tông đệ, thanh thế dọa người, giống như một đầu tử kim thần long từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng kinh lực, trực tiếp đem mấy ngọn núi nát thành bột mịn. Tê. Đám người hít vào khí lạnh, không thể tin nhìn xem không trung làm hỗn độn mây, rất khó tưởng tượng, kia trong đó vẫn là một cái 20 tuổi không tới thanh niên. Mau lui lại, khát máu cùng quỷ sát lập tức biến sắc, nhịn không được kinh hãi giống lên, nhưng mà, tất cả những thứ này tới quá nhanh, đám người căn bản đến không kịp trốn tránh. Tử Kim Long thương đầu tiên là nơi xa chấn động, một cỗ nhu bông vải kinh lực trực tiếp đem một đám học viên đẩy đưa ra ngoài. Ngao, sau đó tử kim long thương phát ra rung trời long khiếu, một cỗ kinh lực từ thân thương bên trong tuôn ra, trong nháy mắt đem 5 đến 6 cái Huyết Sát Tông đệ băng thành huyết vụ. Từ đầu đến cuối, tử kim long thương cũng là trôi nổi ở không trung bên trong, cũng không có đụng phải bất kỳ người nào. Thế nhưng loại phá hủy tất cả kinh lực, liền có thể giết người trong vô hình. Thanh niên này thật là đáng sợ. Xem cuộc chiến đám người, cảm nhận được cái kia như sơn tự nhạc khí tức, trong nháy mắt bay ngược, sợ hãi bị gây họa tới đến bản thân, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Bằng không ta giết hắn. Khát máu cùng quỷ sát trong lòng trực nhảy, hai người phản ứng rất nhanh, trực tiếp đem hấp hối, toàn thân sụi lơ thanh niên nhấc lên, trường đao màu đỏ ngòm gác ở trên cổ của hắn. Buông hắn ra, Nguyệt Trung Thu đứng ở không gian hỗn độn bên trong, nhìn thấy cái kia hơi thở mong manh thanh niên, lập tức nộ khí quán đỉnh, trong hai mắt phun ra gần như thực chất sát khí. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới, ta đi không xong nói, hy vọng ngươi có thể đi đến, ta tuyệt không cho phép có người dùng tính mạng của ta trở ngại bạn ta nói. Kiếp sau gặp lại. Thanh niên giống như là dành dụng khí lực toàn thân, hướng về phía trên bầu trời hỗn độn vân đạo. Không muốn, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Sao lại không biết thanh niên muốn làm gì? Phốp, nghĩ tự tuyệt, không biết điều đồ vật. Toàn trường yên tĩnh, chấn nhân tâm phách thanh âm trong nháy mắt vang lên. Quỷ giác trường đao màu đỏ ngòm chấn động, một cái đầu lâu trực tiếp bay chéo ra ngoài. Không, Mộ Thanh, Ngô Tà các loại cả đám giống to. Hừ, không gian hỗn độn bên trong. Nguyệt Trung Thu thấy một màn như vậy, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, phun một ngụm máu tươi đi ra. Thật xin lỗi, ta tới muộn. Vô số đạo xuất hiện ở trong đầu hiện lên. Nhớ tới huyền quan bên trong, cực hoang chi địa một đám thanh niên tụ hội. Một thanh niên đầu đầy tóc tím cuốn lên, cầm trong tay hoàng kim đại kích, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tràn đầy vô hạn đấu trí. Còn có, huyền quan bên ngoài, cùng Thiết Huyết Học Viện đại chiến, một thanh niên, nhiều lần cứu mình, nhớ tới đạp thiên cổ đạo đủ loại, hắn chính là chiến tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Cực hoang chi địa thiên tài thanh niên, tề thái giờ phút này. Hắn chết, trước khi chết, nhận hết khuất nhục, bị người hành hạ cửu thiên, đánh nát đan điền, ta muốn giết sạch huyết sát tông, để tất cả sinh hồn vĩnh viễn đọa lạc vào luyện ngục. Nguyệt Trung Thu gào thét liên tục, trực tiếp vỡ nát không gian hỗn độn, lơ lửng ở chân trời. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có vô cùng vô tận sát ý. Hắn muốn huyết đồ bát phương, ngoặc kép, ngươi thanh tỉnh một điểm, tình trạng của ngươi bây giờ rất có vấn đề. Thiên Ma Châu trực tiếp xông ra tụ bảo bồn, khẩn trương nhắc nhở, Xá Lợi phát ra thánh khiết quang huy, độ hóa Nguyệt Trung Thu đáng sợ kia sát ý, Bồ Đoàn cũng phát huy, vầng sáng trận trận, phát ra ở Nguyệt Trung Thu các vị trí cơ thể, nhưng là... Tất cả những thứ này đã trễ rồi. Giết, một thanh âm, giống như là đến từ hoang cổ hò hét. Kinh người huyết khí trực tiếp từ Nguyệt Trung Thu đỉnh đầu xông ra. Giải khai hư không, băng liệt tầng mây, ken két, nghìn đạo thiên kiếp ấp ủ mà thành. Trực tiếp đánh xuống, Nguyệt Trung Thu khí thế ở tần mãnh trèo trướng. Trong nháy mắt đột phá tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Cho đến lục trọng thiên tài thả chậm trèo trướng tốc độ. Oanh, Nguyệt Trung Thu đột nhiên động, trực tiếp đáp xuống, giống như là một ngôi sao rơi rụng xuống, làm thiên khung đều chấn động một cái. Khát máu, quỷ giác, đi mau, nơi xa, huyết sát tông tuyệt thế cường giả sắc mặt tái nhợt, trực tiếp giống to, nếu không phải là hồng lão dây dưa với hắn. Hắn đã sớm vọt lên bầu trời, chảm diệt đáng sợ Nguyệt Trung Thu. Ông, Tử Kim Long Thương cảm ứng được chủ nhân nộ khí cùng triệu hoán. Lập tức quang mang đại thịnh, hướng về phía Nguyệt Trung Thu lao đi. Phốp, phốp, trong chớp mắt, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Nguyệt Trung Thu căn bản không có xuất thủ, quanh thân bốc hơi hỗn độn khí. Liền đem mấy tên huyết sát tông đệ băng thành huyết vụ. Bọn họ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chỉ có kinh hãi muốn chết biểu lộ ngưng kết ở mặt nhăn nhó bàng bên trên. Ngươi, khát máu cùng quỷ sát sợ hãi. Giống như là ở đối mặt một đầu hồng hoang hung thú. Loại kia thịnh liệt sát khí. Để bọn hắn run như cầy sấy. Cái thế ma quân. Mặt khác huyết sát tông đệ, càng là không chịu nổi, nhịn không được kêu lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. thật sâu cảm giác bất lực bao phủ ở trong lòng. Cho dù bọn họ tông môn thiên tài kiệt xuất nhất, cùng trưởng bối ở đây, bọn họ vẫn không có bất luận cái gì hy vọng sống sót. Chưa bao giờ giống như bây giờ vậy tuyệt vọng qua. Không sai, Nguyệt Trung Thu hiện tại đứng sừng sững ở chỗ đó, liền giống như một tôn ma vương, có một loại hủy thiên diệt địa thế. Loại này thế, liền xem như tuyệt thế cường giả đều chưa chắc có thể tản ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.